Lợi tin tức tốt là cái này vòng thi đấu bên trong Chelsea cũng mất điểm, bọn hắn cũng không có tại cái này vòng thi đấu thắng trận. Chelsea tại cùng Arsenal trong trận đấu chiến thành không so với không. Bỏ lỡ thu nhỏ cùng Liverpool điểm tích lũy chênh lệch cơ hội tốt. Liverpool nhất định phải nhanh điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Bằng không, mặc dù bọn hắn còn dẫn trước Chelsea 5 phần, nhưng là một khi phía sau tranh tài có chút sơ suất, bọn hắn dẫn trước ưu thế đều sẽ hóa thành hư không. Phải biết, Liverpool còn có một trận cùng Chelsea trực tiếp đối thoại. Tại vòng thứ 36 trận đấu này tiến đến trước đó, Liverpool nhất định phải bảo đảm dẫn trước Chelsea tại một trận đấu thắng thế trở lên. Chiêm quân nhắc nhở nói, London truyền thông một phương diện đang vì Chelsea không thể cầm xuống Arsenal, bỏ lỡ thu nhỏ phân kém cơ hội mà tiếc nuối. Một phương diện cũng tại ồn ào, biểu thị Liverpool hiện tại lâm vào phiền phức. Đây chính là Chelsea truy phân cơ hội tốt. Chelsea fan bóng đá thậm chí nhao nhao đến Queen Park Rangers fan bóng đá diễn đàn bên trên nhắn lại, hy vọng Queen Park Rangers có thể chặn đánh Liverpool. Đúng vậy, tiếp xuống thi đấu vòng tròn vòng 35 tranh tài, Liverpool sẽ tại sân nhà sân Anfield nghênh đón cùng Queen Park Rangers khiêu chiến. Nếu như có thể cầm xuống cùng Queen Park Rangers tranh tài, như vậy Liverpool đem tiếp tục dẫn trước Chelsea chí ít 5 phần. Như vậy, sau đó thi đấu vòng tròn vòng thứ 36 Liverpool sân khách cùng Chelsea trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau, chỉ cần Liverpool có thể sân khách chiến thắng Chelsea, bọn hắn liền đem nâng lên 4 vòng đấu. Ngậm thi đấu vòng tròn chương 33 vòng cùng Hull City bù thi đấu, thắng được giải ngoại hạng Anh quán quân. Cái này cũng sắp là Liverpool câu lạc bộ lịch sử thượng đệ nhất tòa giải ngoại hạng Anh quán quân. Bọn hắn lần trước cầm tới nước Anh top league cúp vô địch thời điểm Premiership còn không có thành lập đâu. Vậy vẫn là Championship thời đại sự tình. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.